Hừ, lúc này đây, nếu lão tử không đánh cho ngươi bán thân bất toại, nửa đời sau không thể tự sinh hoạt, tên Ngụy Nhạc của ta, con mẹ nó sẽ đọc ngược lại. Cái gì, nguyên lai tên giáo y kia trước đây từng âm qua Ngụy ca sao? Con mẹ nó, nếu như tôi sớm biết chuyện này, vừa rồi bên trong phòng y tế, phải hung hăng đánh hắn. Thanh niên trẻ tuổi ngồi bên cạnh nhất thời kêu gào vỗ mông ngựa Ngụy Nhạc. Ngụy Nhạc nói, hiện tại biết được chuyện này cũng không trễ. Buổi chiều cậu có cơ hội đánh hắn. Thanh niên trẻ tuổi vội vã nói, Ngụy ca, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn tàn phế hoàn thành tâm nguyện của anh. Ngụy Nhạc thỏa mãn cười cười, lập tức lấy ra điện thoại, bấm một dãy số. Uy, Ngụy ca, có gì phân phó các tiểu đệ đi làm sao? Bên trong điện thoại di động rất nhanh truyền ra một thanh âm. Đích thật là có một việc cần các cậu đi làm. Ngụy Nhạc trầm giọng nói. Thanh âm của hắn hiển lộ sát khí 10 phần. Sau khi nghe Ngụy Nhạc nói xong, bên trong điện thoại truyền ra tiếng trả lời của đối phương. Không thành vấn đề, Ngụy ca phân phó, các huynh đệ đều sẽ làm tốt, anh cứ yên tâm đi. Sau khi cắt đứt điện thoại, Ngụy Nhạc vừa lúc nhìn thấy Trương Văn Trọng bên trong đại học Ung Thành đi ra tới. Miệng hắn nhếch lên cười nhạt, tiểu tử, ngươi cũng dám đắc tội ta, ta nhất định phải cho ngươi nhìn. Rắn hổ mang Ngụy Nhạc ta, không phải chỉ là hư danh. Cách Trương.